hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngoài trời đã bắt đầu chạng vạng. Lục Hạo Vũ kéo chặt chiếc áo khoác dài màu đen trên người, lái xe tới quán bar Starlight. Đến giờ này, quán bar đã mở cửa. Starlight bar kinh doanh cực kỳ tốt, hầu như ngày nào cũng đông nghịt khách, nên dù đã muộn, bên trong quán vẫn rất náo nhiệt. Lục Hạo Vũ đỗ xe dưới hầm, khoác áo khoác, đội mũ, đeo khẩu trang, khiến người khác không thể nhận ra. Anh bước lên tầng 4, vào một phòng VIP, nơi Cố Kỳ Châu và quản lý quán bar đang đợi. Nhìn thấy người bị áp giải trong phòng, mắt anh bỗng co lại. Một cơn giận không thể tả nổi bùng lên trong lòng, khiến anh muốn xé xác tên đồ tể mập mạp trước mắt. Trong phòng có 4 vệ sĩ của quán bar, 2 người áp giải một người đàn ông trung niên, 2 người đứng phía sau. Người đàn ông trung niên bị áp giải giữa phòng, thấp lùn, hói đầu, mặt mũi đầy dầu mỡ, đầu to tai lớn, bụng bia to hơn cả bụng bà bầu, cân nặng ước chừng hơn 100 kg, xấu xí kinh khủng. 4 chữ đó là cách miêu tả chính xác nhất. Chính người này gần như đã hại cô gái của anh rơi vào tay ông ta. Nếu hôm qua Mạnh Ngọc Yên không trốn thoát được, cô bé ấy sau khi chịu cảnh sỉ nhục đó liệu còn sống sót nổi không? Khi Lục Hạo Vũ bước vào, Cố Kỳ Châu đứng đó không nói gì, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào Vương Dũng. Anh ta cũng không biết nói gì. Đối diện là tên Vương Dũng, nhìn thôi đã không nỡ nhìn lâu. Mạnh Ngọc Yên là đàn em của anh ta. Cô bé đó đẹp như thế nào chứ? Suýt chút nữa đã bị con lợn này hại. Nghĩ đến đó anh căm phẫn, cảm thấy mẹ kế của Mạnh Ngọc Yên thật sự không phải người. Dù Mạnh Ngọc Yên không có quan hệ gì với Lục Hạo Vũ, mấy học trưởng như anh ta cũng không thể ngồi yên, nhất định phải dạy cho tên khốn này một bài học. Lục Thiếu, Cố Kỳ Châu và quản lý quán ba đồng thanh gọi. Vương Dũng sợ hãi run rẩy. Bình thường ông ta còn dám ngạo mạn, nhưng ở đây là quán bar Starlight, ông ta tuyệt đối không dám. Quán bar Starlight là tài sản của Lục gia, điều này hầu như ai trong giới thượng lưu ở đế đô cũng biết. Ông ta bị nhân viên quán bar đưa tới đây, mà người thanh niên trẻ tuổi này được gọi là Lục Thiếu, rõ ràng là người của Lục gia rồi. Dù là nhánh phụ của Lục gia, ông ta cũng không dám đụng tới. Vương Dũng liền nở nụ cười nịnh nọt, khuôn mặt đầy thịt với nụ cười này khiến người khác cảm thấy khá bẩn thỉu. Lục Thiếu, ngài gọi tôi có việc gì? Tôi nguyện hết lòng hết sức phục vụ. Cố Kỳ Châu lạnh lùng hừ một tiếng. Lục Hạo Vũ tháo khẩu trang, lộ ra gương mặt trẻ trung, cực kỳ đẹp trai. Tôi là Lục Hạo Vũ, Lục Hạo Đình là anh trai tôi. Vương Dũng giật mình, mắt mở to, Lục Hạo Đình, chuyện này, ông ta không biết Lục Hạo Vũ là ai, cũng không quen biết Lục Hạo Đình, với tầng lớp của ông ta thì không thể chạm tới tầng lớp đó. Nhưng vì Cố Vân Tịch mà những danh tính này không còn là bí mật lớn, trừ khi là người hoàn toàn không quan tâm đến giới thượng lưu, còn không thì ai cũng biết sơ sơ. Lục Hạo Đình không phải là người thừa kế tiếp theo của Lục gia sao? Lục Hạo Vũ là em trai anh ta, dù là em ruột hay em họ. Giọng điệu này chứng tỏ anh ta là nhân vật trung tâm trong Lục gia. Vương Dũng mới vừa phân tích xong mối quan hệ trong đầu, thì nghe một câu khiến tim ông ta như vỡ vụn. Mạnh Ngọc Yên là bạn gái tôi. Cách chương.